Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 54, U Tĩnh. Ánh sáng màu vàng ống cùng đỏ thấm quang mang xung đột lẫn nhau. Khư phù mặc dù tán đồng Negeri ý nghĩa, nhưng là mỗi cái tồn tại ý chí đều sẽ có lấy sai lầm. Negeri muốn hấp thu khư phù, thì đi diệt trừ những không phù hợp đó ý chí. Mà khư phù tại đột phá thế giới song song về sau, cảnh giới của hắn kỳ thật đã trải qua không kém Negeri bao nhiêu. Nhưng là trên thực tế, hai cỗ tồn tại đụng vào nhau, Negeri ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt liền xâm chiếm màu đỏ thẫm đại bộ phận lãnh địa. Cảnh giới chênh lệch phải không nhiều, nhưng là thủ đoạn kém có chút xa xôi. Cũng tỉ như hai cái thần thương thủ, một cái trong tay là hàng nội địa 54, mà đổi thành một cái súng trường điện từ còn phù hợp một thân xương vỏ ngoài bọc thép. Chênh lệch cứ như vậy bị nuôi lớn, chớ nói chi là khư phù vốn chính là Negeri chuyên môn vì chính mình bồi dưỡng đại tiệc. Thông qua bản thân phục chế thí nghiệm, đản sinh khư phù ở trên bản chất cùng Negeri cùng loại. Đây chính là Negeri tỉ mỉ vì chính mình điều phối đại tiệc. Nhớ ngày đó còn tại hỏa diễm thế giới thời điểm, chỉ cần trí kiên định người, có thể quán triệt tự thân lý niệm người, liền có thể để Negeri bù đắp tự thân, nhưng là theo hắn không ngừng trưởng thành, có thể ở trên nhân cách đối với hắn tiến hành bù đắp người càng ngày càng ít. Chỉ có thể tự mình động thủ lấy 8.800 thế giới chi lực chế tạo cái này một phần đồ ăn. Muốn hấp thu chất dinh dưỡng của ta, vậy thì tới đi, lý niệm của ngươi nếu như không thể chiến thắng ta, như vậy ta liền muốn mượn ngươi thể trọng sinh. Khư phù không có bất kỳ cái gì kháng cự, đối với tự thân biến thành đồ ăn chuyện này, Negeri tượng trưng phải không đoạn tiến hóa càng hoàn mỹ hơn bản thân. Hắn từ sinh ra lên chỉ tại không ngừng cải biến bản thân. Để cho tự thân càng tăng nhanh hơn tiến hóa, hắn thôn phệ khư phù, là Negeri hấp thu khư phù lý niệm bên trong các loại đáng giá hút lấy địa phương. Nhưng là nếu như khư phù lý niệm càng thêm hoàn thiện, phù hợp hơn Negeri định nghĩa, như vậy thì là khư phù thôn phệ Negeri. Negeri là truy cầu, là ý nghĩa, là một loại nào đó tư duy, là cái nào đó ý nghĩ. Hắn không phải cái nào đó cụ thể người. Người nào đó chỉ cần dán vào Negeri định nghĩa. Như vậy hắn chính là Negeri. Hắn tư duy càng thêm hoàn thiện. Như vậy hắn chính là càng hoàn mỹ hơn Negeri. Có thể thay thế Negeri. Dù sao Negeri định nghĩa chính là càng hoàn mỹ hơn bản thân. Nếu hắn càng thêm hoàn mỹ, vậy hắn thì càng có thể đại biểu Negeri. Kim sắc cùng màu đỏ thẫm tương hỗ xâm nhiễm, mặc dù thủ đoạn càng cao hơn siêu, nhưng là không thể không nói khư phù vẫn có nhất định năng lực. Tại hoàn thành lần này ăn về sau, Negeri lại một lần nữa hoàn thành tiến hóa, ánh sáng màu vàng óng càng thêm thuần túy lóa mắt. 20xx5, Negeri đi ở một đầu phiến đá trên đường nhỏ. Đưa tay đẩy ra một nhà phục cổ cửa quầy rượu. Khách bên trong vẻn vẹn quét mắt một chút Negeri, sẽ không đi để ý. Ngồi ở trên quầy bar, Negeri nhìn về phía đang ở điều tửu sư, muốn một chén nơi này chiêu bài tinh linh chi sâm. Negeri nhấp một miếng rượu, nhìn lấy trong ly rượu óng ánh trong suốt lục sắc rượu, cảm thán nói, khẩu vị phi thường đặc biệt. Mỹ lệ bình tĩnh phía dưới ẩn chứa một tia mịt mờ kích thích. 10 phần phù hợp tinh linh định nghĩa. Tinh linh không phải là yêu thích hòa bình mỹ lệ giống loài sao? Điều tửu sư cửa ra phủ nhận nói. Lúc này mới phát hiện, người pha rượu này hết sức tuấn mỹ. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một phiến hoa văn, đều tựa như ở vào nhân loại thị giác thư thích nhất địa phương. Ngay cả mỗi một sợi tóc đều có thể rung động lòng người. Hắn đứng ở phía sau quầy bar, nửa người ở vào u tĩnh trong bóng dâm, nhưng là tại yên tĩnh giống như một bức họa dưới tấm hình. Nhưng lại có không nhìn thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Vậy ta hy vọng bọn họ một mực là hòa bình chủng tộc. Negri lần nữa uống một ngụm rượu. Đáng tiếc hy vọng cùng hiện thực luôn là có xung đột. Ta cải tạo cái thế giới này cũng không hy vọng bị những người khác ăn cắp thành quả. Negri chậm rãi nói ra, hoặc là gia nhập, hoặc là đi chết. Điều tửu sư cười cười, giơ tay lên đầu hàng. Thật vất vả mới phục sinh. Thực lực của ta liền ban đầu 1/10 đều khôi phục. Liền bị ngươi tìm được. Quả nhiên hậu bối đều là quái vật sao? Negri nhìn lấy điều tửu sư. Nội tâm cũng không có bởi vì đối phương phối hợp buông lỏng cảnh giác. U tĩnh sứ giả, nguyệt thụ thế giới tinh linh ba chủ thần một trong. Negri cũng là thông qua hắn lưu lại tọa độ mới đi đến cái thế giới này. Hắn tại nguyệt thụ thế giới bị đau một hơi nuốt vào. Chết sạch sẽ, nhưng là trước khi chết lại đem cái thế giới này tin tức truyền lại cho Negri. Negri đi vào cái thế giới này về sau, vẫn luôn có cảnh giác u tĩnh sứ giả chôn ở cái thế giới này chuẩn bị ở sau. Hắn là như vậy tại đem cái thế giới này nắm trong tay không sai biệt lắm thời điểm. Mới phát hiện u tĩnh sứ giả một chút tung tích. Vị này đối với tồn tại hiểu rõ quả nhiên vượt qua cái khác tồn tại. Hắn tại đi vào cái thế giới này về sau, từ từ phát hiện thế giới hắc ám tồn tại. Hắn tự mình bóp méo thế giới tuyến tồn tại, đem mang theo hắn một bộ phận tồn tại thế giới tuyến rơi vào thế giới hắc ám. Để một bộ phận tồn tại xen vào tồn tại ở không tồn tại ở giữa. Hắn đem thế giới tọa độ cho Negri, chính là vì đem một chút cường đại địch nhân dẫn đạo cái thế giới này. Cuối cùng bức bách SCA cơ cấu vận dụng số liệu xóa bỏ. Chi kiếm, dẫn động thế giới hắc ám thế giới hài cốt. U tĩnh sứ giả bộ phận tồn tại cũng chính là vào lúc đó hoàn thành phục sinh. Đồng thời lặng lẽ ẩn núp ở bên trong thế giới bộ phận. Trở thành phổ thông chúng sinh một viên. Thậm chí Negri đều không có phát hiện tung tích của hắn. Nếu không phải Negri thôn phệ hết khư phù, đối với sai lầm tính chất hiểu rõ có lên cao, lại một lần nữa ưu hóa bản thân hoàn thành thế giới song song kết cấu lúc. Phát hiện không gian tồn tại một chút không cân đối chỗ. Cũng khó có thể phát hiện u tĩnh sứ giả. Hắn chuyển sinh làm người. Từ sinh ra hết thảy tin tức đều cực kỳ lý trí bình thường. Thế giới tin tức hải nội bộ cũng chỉ giữ lại có hắn chính xác tin tức. Hắn cũng chưa từng có vận dụng tự thân năng lực siêu phàm. Lấy ngươi tồn tại, dù là chỉ là đỉnh phong thời điểm 1/10, chỉ là tồn tại ở cái thế giới này, cũng nên hình thành phóng xạ triều tịch. Không hổ là u tĩnh sứ giả sao? Dù là ta đứng ở trước mặt của ngươi, toàn lực cảm giác cũng chỉ có thể phát giác được nhỏ xíu một tia không cân đối. Negri không khỏi tán thưởng nói, có thể đột phá 3 lần căn nguyên giải phóng, hình thành tự thân con đường tồn tại, từng cái đều không phải là kẻ yếu. U tĩnh sứ giả bị 7 thần liên thủ giết chết, tự thân tồn tại tiến vào im ắng góc độ, lại bị Negri thiết kế. Tồn tại bị đút cho đao, chính là loại này dưới tuyệt cảnh, còn có thể lại một lần nữa phục sinh, đồng thời cho hắn thời gian nhất định, liền có thể lần nữa khôi phục. Nếu như không phải ngoài ý muốn bị Negri phát hiện, hắn lại ẩn núp một đoạn thời gian, mấy người Negri lực chú ý trở lại nguyệt thụ thế giới, là hắn có thể ở cái thế giới này lại kiếm bộn, rời đi cái thế giới này. Lần nữa dục ngựa lao nhanh phong sinh thủy khởi, loại này tồn tại sinh mệnh lực thực tình ương ngạnh, đương nhiên bây giờ Negri cũng không kém bao nhiêu, thậm chí khả năng càng mạnh, ta hết thảy nắm giữ 8 cái thế giới tọa độ, mặc dù có bộ phận mất hiệu lực, nhưng vẫn là có không ít giá trị, trong đó thậm chí có một cái giường thế giới, u tĩnh sứ giả rất sung sướng đem trong tay mình tài. Nguyệt giao ra, hắn nói thẳng nói, nếu không phải hắn sợ làm cho Negri chú ý,